Bất hủ thần vương, chương 355, đúng bệnh hốt thuốc thế như trẻ tre. Góc truyện audio.com, nếu như là độ ấm có vấn đề, vậy thì dễ giải quyết. Thứ nhất, giảm độ ấm xuống thích hợp. Thứ hai, chế tác một ít linh dịch điều hòa, đem tưới lên thân thiều quang thảo. Chẳng qua, thiều quang thảo trời sinh yếu nhược, dùng thuốc pha loãng mà nói, cũng không thể dùng sức quá mạnh. Phải dùng từ từ, tiến hành theo chất lượng, lại vừa được việc, Nhậm Thương Khung xoát, đã viết mấy vị linh dược mà hắn không có, đi ra luyện đan thất, giao cho Xích Hằng Vũ, điện chủ đại nhân, vài loại linh dược này, đều là cao cấp linh dược. Xin giúp ta mua 3 phần, không biết có khó khăn gì hay không? Xích Hằng Vũ tiếp tới, quét một vòng, cười nói, những linh dược này. Đan tiên đông điện chúng ta đều có cất chứa, không có vấn đề gì cả, vậy thì mong điện chủ đại nhân sớm xử lý. Càng nhanh càng tốt, Xích Hằng Vũ cười ha ha, phát ra một triệu hoán lệnh. Không bao lâu, Tô Thần trưởng lão liền vội vàng đi đến, điện chủ đại nhân triệu hoán. Không biết có gì phân phó Tô Thần, ngươi theo tờ giấy này, đồng dạng lấy 3 phần đến đây, vâng, Tô Thần tiếp nhận danh sách. Vội vàng đi ra, Nhậm Thương Khung dừng một chút, lại nói, đúng rồi, điện chủ đại nhân, trị liệu thiều quang thảo này, ta đã tìm được chỗ mấu chốt, chẳng qua, quá trình này hơi rườm rà, một ít sự tình cần lao động, ta có thể cho thủ hạ của ta đến làm không? Xích Hằng Vũ trầm ngâm nói, dược phương cùng dược thánh khảo hạch. Trên nguyên tắc là có thể mang theo dược đồng, chẳng qua, vì để tránh cho ăn gian. Dược đồng không thể liên quan đến thao tác hạch tâm, nếu như là trợ thủ, thì không có vấn đề điểm ấy xin yên tâm, ta muốn hắn làm, đơn giản chính là mỗi ngày đi tưới một ít linh dịch. Sẽ không để cho hắn tiếp xúc nội dung hạch tâm, điện chủ đại nhân cũng có thể tự mình giám sát, Nhậm Thương Khung muốn hoàn thành khảo hạch nhanh một chút, bởi vậy hắn muốn sớm bắt đầu luyện chế vạn linh thực dịch một chút, mà mỗi ngày phải đi tưới cây. Loại việc vặt này mỗi ngày một lần, không có khó khăn, cũng rất rườm rà, hắn muốn luyện chế vạn linh thực dịch, tất phải bế quan, bởi vậy, loại việc vặt này tất phải có người đi làm, mà thích hợp nhất, đương nhiên là tôn tượng theo hắn đến. Tôn tượng này, ở Đan Tiên Đông Điện nhiều ngày như vậy, kinh sợ không biết làm sao, nhưng cũng biết hắn đi theo một đại nhân thần bí, nhất định là một tồn tại siêu cấp. Trẻ tuổi như thế, vậy mà xin dược thánh khảo hạch, cách nhiều ngày như vậy, tôn tượng vừa nghĩ tới, vẫn là toàn thân run rẩy, miệng đắng lưỡi khô, kích động không thôi, không nghĩ tới người cứu tánh mạng của mình, lại là một linh dược đại sư. Lúc tôn tượng tiến vào vẫn là một mặt kinh ngạc, biểu lộ hơi có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ, cũng may Nhậm Thương Khung đã dịch dung cho hắn. Nếu không chỉ thấy hắn xanh như tàu lá, đây là dược đồng của ta. Mời điện chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão nghiệm rõ ràng. Ha ha, ta cũng mời không được một dược tổ tới giúp ta ăn gian. Xích Hằng Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác ánh mắt hạng gì? Thấy tôn tượng này vừa tiến đến đã nơm nớp lo sợ. Rõ ràng còn chưa đạt tới cấp dược đồng, trường không các hạ. Kiểm nghiệm rõ ràng cũng không phải là xong. Khi hắn thay ngươi làm việc, chúng ta sẽ cùng nhau giám sát. Đây là quy củ, đó là tự nhiên. Nhậm Thương Khung cười cười. Hướng tôn tượng nói, ngươi 2 ngày này ở kế bên này nghỉ ngơi. Vì thời chờ ta triệu hoán, vâng. Tôn tượng vui mừng quá đổi. Nói như thế, vị đại nhân thần bí này, đã coi ta là tâm phúc sao? Thiên trẻ thế giới là như thế. Tôn trọng lực lượng, tôn trọng thực lực tuyệt đối. Được một cường giả để ý đủ khiến cho rất nhiều võ giả trẻ tuổi điên cuồng. Nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là mất mạng cũng sẽ không tiếc. Nói cho cùng, vẫn là sùng bái lực lượng, sùng bái thực lực. Không lâu sau, Tô Thần đem tất cả linh dược thu thập tới, giao cho Xích Hằng Vũ. Xích Hằng Vũ nhìn, đưa cho Nhậm Thương Khung, trường không các hạ. Ngươi xem một chút phải những thứ ngươi cần không? Nhậm Thương Khung tiếp tới. Nhìn kỹ một lần, sau khi xác nhận không sai. Gật gật đầu tốt. Làm phiền, số tiền của linh dược này. Lúc khảo hạch xong ta sẽ thanh toán. Xích Hằng Vũ cười cười, cái này không vội. Nhậm Thương Khung đi vào luyện đan thất, đem cửa đá đóng lại lần nữa. Bắt đầu luyện chế linh dịch trị liệu cho Thiều Quang Thảo. Những linh dược này, dược tính bản thân cũng mạnh mẽ. Sau khi luyện chế thành linh dịch, chỉ còn là tinh hoa. Cùng Thiều Quang Thảo vừa vặn có thể trung hòa, giúp Thiều Quang Thảo vận chuyển linh lực bình thường. Đến khi Thiều Quang Thảo khôi phục sinh mệnh lực bình thường. Linh dịch này không thể dùng tiếp, dùng Nhậm Thương Khung đoán chừng. Quá trình này, ước chừng cần 20 ngày đến 35 ngày. Luyện chế linh dịch này, cũng không khó khăn, chẳng qua khảo hạch này hết sức trọng yếu. Nhậm Thương Khung không cho phép có nửa điểm sai lầm. Bất kỳ một khâu nào phạm sai lầm, đều là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Ước chừng bỏ ra nửa ngày, Nhậm Thương Khung mới điều chế linh dịch này thành công. Linh dịch này điều chế ra xong, cũng không có nghĩa là có thể trực tiếp giao cho Tôn Tượng sử dụng. Nhậm Thương phải tự mình đi thí nghiệm thoáng một phát, bảo đảm linh dịch này không có phạm sai lầm. Bằng không mà nói, một khi phạm sai lầm, dược lực quá mạnh, hoặc là không đủ mà nói, đều sẽ nảy sinh hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trị liệu thành công, nhất định phải phát ra hiệu quả. Phải khiến cho Thiều Quang Thảo này khôi phục sinh mệnh lực. Sinh cơ bừng bừng, nếu không, sao xứng với danh hiệu dược thánh. Trở lại bên trong linh trận kia, Nhậm Thương Khung đem linh dịch tưới xuống dưới. Lại ngừng chân quan sát suốt một canh giờ. Biểu lộ nghiêm trọng trên mặt, mới chậm rãi buông lỏng. Căn cứ quan sát của hắn, khi tưới linh dịch này xuống, đã hơi có chút khởi sắc. Nói cách khác, linh dịch này điều phối hết sức thành công. Một ngày, tự nhiên không có khả năng lập tức thấy hiệu quả. Nhưng mà dùng tu vi cùng nhãn lực của hắn, cho dù là biến hóa rất nhỏ, cũng có thể tinh tường nắm bắt, lại xem nửa canh giờ. Bảo đảm linh dịch này không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhậm Thương Khung lúc này mới kích động trở về điểm khảo hạch. Đem tất cả linh dịch, chia làm 30 phần. Mỗi một phần đều cho vào lọ ngọc, sau khi làm xong hết thảy, lúc này mới đi ra, hướng Tôn Tượng nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi thay ta làm một chuyện, đem linh dịch trong lọ này, đổ vào linh nhưỡng chung quanh Thiều Quang Thảo, mỗi ngày một lọ, liều lượng ta đã chia rồi, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lọ, không thể nhiều, cũng không thể thiếu, Tôn Tượng thụ sủng nhược kinh, vâng. Đại nhân, ta nhất định sẽ làm theo lời ngài dặn chút việc nhỏ này. Ta tin tưởng ngươi sẽ tốt lắm, đề phòng có ăn gian. Điện chủ đại nhân sẽ đích thân đi theo ngươi, giám sát nhất cử nhất động của ngươi. Bởi vậy, ngươi cũng không cần khẩn trương, theo như yêu cầu của ta mà làm. Chỉ cần đem linh dịch rót vào chung quanh linh nhưỡng là được. Chỉ là một việc tưới cây đơn giản, căn bản không phải là việc khó gì. Tiểu hài từ mấy tuổi cũng có thể làm tốt, bởi vậy Tôn Tượng cũng không có áp lực gì. Nhậm Thương Khung vỗ vỗ bả vai Tôn Tượng, buông lỏng một chút. Tôn Tượng cảm động đến rơi nước mắt. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng, điện chủ đại nhân. Ngươi cũng đừng bày uy nghiêm điện chủ của ngươi. Hù ngã dược đồng của ta a hát. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung nửa đùa nửa thật hướng Xích Hằng Vũ nói. Xích Hằng Vũ cười ha ha, ta đại biểu chính là Đan Tiên Điện, từng người khảo hạch ta đều hy vọng bọn họ có thể thuận lợi thông qua. Chỉ có cổ vũ, tuyệt sẽ không đe dọa, ha ha ân, ta rất tin tưởng, Đan Tiên Điện đạo đức tốt, ở thiên trạch thế giới, không ai có thể hoài nghi. Nhậm Thương Khung cười cười, từ lúc này, ta muốn bế quan luyện chế vạn linh thực dịch. Điện chủ đại nhân, luyện chế đan dược, cần hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh. Bởi vậy, ở bên trong quá trình này, ta không hy vọng bị bất luận cái gì quấy nhiễu, cái này không cần lo lắng. Khu vực này, là khu vực chuyên dụng cho dược thánh khảo hạch, không có quyền hạn, không có lệnh triệu hoán, chỉ có ta cùng Thái Thượng trưởng lão là có tư cách tiến vào. Nhậm Thương Khung kỳ thật cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, luyện chế đan dược, là sự tình cực kỳ tư nhân, nhất là loại đan phương cổ như vạn linh thực dịch này. Càng cần phải như vậy, Nhậm Thương Khung lúc này cũng không tính sử dụng Long Hổ Đình, mà dùng Xuân Thu Đình. Năm đó, Vạn Dược Tôn truyền thừa ba đình, thứ nhất là Long Hổ Đình, thứ hai là Xuân Thu Đình, thứ ba là Đại Diễn Đình. Luyện chế vạn linh thực dịch này, cấp bậc Long Hổ Đình hiển nhiên là không đủ, mà Đại Diễn Đình thì cấp bậc lại quá cao. Thủ đoạn cùng thần thông của Nhậm Thương Khung giờ phút này cũng khống chế không được Đại Diễn Đình. Muốn dùng Đại Diễn Đỉnh này, ít nhất cũng phải tiến vào đại đạo cấp. Mà Xuân Thu Đỉnh, thì ở vào khoảng đại đạo cấp cùng thần thông cảnh đều có thể dùng. Ba đỉnh này, là đan đỉnh mà Vạn Dược Tôn dùng tinh lực cả đời chế tạo. Có thể nói là đoạt công tạo hóa, đại biểu cho đan đỉnh đỉnh phong của thiên trạch thế giới. Vạn linh thực dịch, là một linh dịch thời thái cổ. Thủ đoạn luyện chế, bản thân đã thuộc về bí pháp, rất ít truyền ra ngoài. Chỉ có y bát truyền thừa, mới có thể đem bí pháp này truyền thụ. Bởi vậy, người nắm giữ phương pháp luyện chế vạn linh thực dịch, tồn thế rất ít. Hơn nữa, mặc dù nắm giữ thủ pháp luyện chế, nhưng cường giả có thể thành công luyện chế ra, thì càng thêm rải rác. Trước mắt, ba phần tài liệu luyện chế vạn linh thực dịch, đã bày ở trước mặt. Nhậm Thương Khung cũng là cười khổ. Hắn biết, lần luyện chế này, hắn nắm chắc, cũng chỉ có chừng 6 thành. Khi Xích Hằng Vũ xem ra, hạng thứ 3 khảo hạch trị liệu Thiều Quang Thảo là khó khăn nhất. Kỳ thật, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, luyện chế đan dược, mới là khó khăn nhất. Dù sao, tuổi hắn còn quá nhỏ. Số lần thao tác so với những dược phương thành tinh kia, có thể nói ít hơn không biết bao nhiêu lần, bởi vậy, khâu khảo hạch thứ tư này, mới thật sự là khảo nghiệm. Điểm chết người nhất chính là, chỉ có 3 phần tài liệu, ở bên trong 3 phần tài liệu này, muốn luyện chế ra một phần vạn linh thực dịch đạt 9 thành linh lực. Tuyệt đối không dễ, nhưng mà, vạn linh thực dịch, không tới 9 thành linh lực, căn bản không hợp cách, dược hiệu sẽ suy yếu nhiều hơn phân nửa. Nhậm Thương Khung đem thủ pháp luyện chế vạn linh thực dịch. Mỗi một bước, cùng với hỏa hầu nắm giữ, trong lòng suy diễn nhiều lần, mãi đến khi tâm niệm không có bất kỳ trì trệ nào. Lúc này mới bắt đầu luyện chế. Bây giờ, ưu thế duy nhất của hắn, chính là lý luận cùng đan đỉnh mà Vạn Dược Tôn truyền thừa. Xuân Thu Đỉnh, là đan đỉnh hoàn mỹ không tì vết, ít nhất cho hắn tăng thêm một thành nắm chắc. Cách chương.